anh lính cưng vợ, chương 3, góc truyện audio.com. Đối diện cách đó không xa, là một con rắn lớn dài chừng một thước, to bằng cổ tay, lưng màu nâu đen, từng đường vân màu đỏ, trong miệng thỉnh thoảng lè lưỡi ra, trừng mắt đối diện với Ôn Huyền, ngón tay đặt lên ghế salon. Ôn Huyền chỉ cảm thấy toàn thân đã tê dại, vốn giữa ngày hè, nhưng có một dòng lạnh lẽo, lạnh tới chân, nhìn điện thoại di động trên bàn cách đó không xa, thiếu chút nữa Ôn Huyền đã khóc, tay sao lại khiếm khuyết như thế, ném điện thoại ở đó, hiện giờ ngay cả công cụ cầu cứu cũng không có, thật cẩn thận, Ôn Huyền vừa định đứng dậy, đi lấy điện thoại di động, con rắn lập tức lè lưỡi, đầu dò xét, Ôn Huyền thét to một tiếng, ngã ngồi xuống, a, rắn a hát, ta không động, ngươi cũng đừng động, ngươi mà động, ta liền kêu đó, Ôn Huyền nói năng lộn xộn, thực sự không nên chê cười, đổi thành người khác, nhìn thấy con rắn lớn như vậy, không chừng còn không nói ra được những lời này, khoan hãy nói, con rắn lớn này thật sự co giúp tại chỗ, không biết thật sự nghe hiểu được lời Ôn Huyền nói, hay là giả vờ, tóm lại, chính là không động, con rắn này cứ đối với Ôn Huyền như vậy, nó động, cô cũng gấp gáp, bất động, vẫn rằng co, cũng không phải là biện pháp, Ôn Huyền run rẩy, trái tim nhỏ đập rất nhanh, rốt cuộc Giản Dung đi đâu rồi, vẫn chưa trở lại, không về nữa, cô bị rắn này cắn chết, làm sao bây giờ, đang lúc Ôn Huyền bất đắc dĩ, bên ngoài truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, Giản Dung đẩy cửa ra, bưng cơm đi vào, đã nhìn thấy cảnh trước mắt này, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống, thuận tay đặt hộp cơm lên cửa sổ, bước dài mấy bước, Giản Dung đi tới, nhặt lấy cây lau nhà, thận trọng tiến lại, khều nhẹ nâng con rắn, ném ra ngoài từ cửa sổ, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng bịch, con rắn rơi trên mặt đất, chui lại vào trong rừng cây, lúc này sắc mặt Giản Dung mới trở lại bình thường. Đóng cửa sổ, xoay người, chỉ thấy Ôn Huyền ngồi trên ghế salon, cả khuôn mặt trắng bệch, nhìn ra, cô nhóc này bị dọa sợ không nhẹ, sải bước đi tới, Giản Dung ngồi chồm hổm trước mặt Ôn Huyền, trong mắt mang theo lo lắng, không có chuyện gì chứ, nha đầu, có rắn, sao em không biết kêu người, ở bên cạnh đều có người ở em kêu một tiếng đều có thể nghe thấy. Cô nhóc ngốc nghếch này. Chắc là bị dọa sợ ngây dại ra rồi. Mắt lớn chừng mắt nhỏ với con rắn kia. Nó có thể nghe hiểu nói chuyện với người sao? Vẻ mặt Ôn Huyền uất ức nhìn Giản Dung. Dừng vài giây, chợt nhào vào trong ngực Giản Dung. Ôm cổ Giản Dung, bắt đầu nhỏ giọng khóc. Cô vừa khóc, Giản Dung cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Lớn như vậy, anh còn chưa từng dụ dỗ phụ nữ. Bàn tay to chỉ không ngừng vuốt ve lưng Ôn Huyền. Ngoan, đừng khóc, không có chuyện gì nữa rồi. Anh vẫn còn giận em. Anh biết em sợ rất nhiều. Ngộ nhỡ em bị cắn chết rồi. Làm thế nào, em với anh còn chưa tốt đâu. Lại bị cắn chết rồi. Em cảm ơn, Ôn Huyền nghẹn ngào nói. Cô còn chưa nói lời yêu thương với Giản Dung đâu. Liền bị cắn chết, làm sao bây giờ, xem cô nương này có ngu không? Trong lúc mấu chốt cô còn băn khoăn điều này. Nhưng đó đều là lời nói trong lòng. Lúc này Giản Dung ngược lại không có cười Ôn Huyền. Chỉ không ngừng vỗ nhẹ sau lưng Ôn Huyền. Trong lòng cũng nghĩ lại mà sợ. Quân đội ở một bên tựa vào núi. Khó tránh khỏi có những loại đồ chơi như thế này. Trước kia một mình anh ở ngay cả cửa sổ phòng hộ cũng không có. Là một người đàn ông. Núi thảm đồng hoang đều có thể ở nửa tháng. Có cái gì đáng sợ. Nhưng anh không ngờ hôm nay, con rắn này lại xông vào trong nhà, Ôn Huyền vốn là cô nhóc kiêu căng quen rồi, chứng kiến sự kiện này, nhìn thấy con rắn lớn như vậy, khẳng định đã sợ hãi, may mà hôm nay con rắn này là rắn nước, không phải rắn độc, ngươi không động, nó cũng không công kích, nếu không, hậu quả thật khó mà tưởng tượng, khóc một lát, Ôn Huyền cầm trang phục ngụy trang của Giản Dung. Lau mặt, ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn Giản Dung. Sao giờ anh mới trở về? Trời đã tối rồi, không bị cắn chết, cũng bị chết đói. Còn nói đưa cô đi đội y tế báo cáo chứ? Ôn Huyền chí khí lớn. Dù xảy ra chuyện gì, đảo mắt đã không còn để trong lòng. Rất xin lỗi, đã 2 năm rồi anh không trở lại đơn vị. Vừa rồi hàn huyên chút chuyện cùng đoàn trưởng bên kia. Trì hoãn thời gian, Giản Dung nén nhịn giải thích. Lần này, thật sự là anh không đúng. Nếu sư trưởng Ôn biết khuê nữ nhà mình xảy ra chuyện này, thậm chí không để cho anh quay trở lại làm tân binh. Ôn Huyền gật đầu một cái, không oán giận nữa. Được rồi, anh đã giải thích, em đói bụng, không hiểu cũng không được. Làm quân tẩu, lúc mình làm tốt, anh cũng không sẵn sàng ở bên cạnh mình. 2 năm đều đã sống được. Một chút này, cô cũng không coi là gì. Đói bụng à, anh mang cơm trở về. Em chờ, anh đi lấy. Nói xong Giản Dung đứng dậy, cầm cơm tới, thuận tay đặt cái bàn sắt ở trước mặt Ôn Huyền, để cơm lên trên bàn, đưa cái muỗng cho Ôn Huyền. Ôn Huyền cúi đầu bắt đầu ăn, Giản Dung cứ lẳng lặng nhìn như vậy. Ôn Huyền ăn được một nửa, đột nhiên ngẩng đầu lên. Về sau, anh có thể đừng để em ở một mình trong nhà được không? Nói xong, Ôn Huyền cũng có chút hối hận. Lời này đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đều là chuyện dễ dàng, nhưng riêng đối với Giản Dung mà nói lại là chuyện khó. Chính trị viên nói cho cô nghe rồi, Giản Dung là huấn luyện viên trưởng, bình thường cực kỳ bận rộn. Cúi đầu xuống, vừa định ăn cơm, trên đầu vang lên giọng nói của Giản Dung. Về sau, em làm việc ở đội y tế. Khi kết thúc huấn luyện sớm, anh sẽ đi đón em. Cùng về nhà, nếu anh không tới đón, em phải đi ra sân huấn luyện chờ anh. Sau sự việc ngày hôm nay, anh cũng không yên tâm để cô nhóc này ở nhà một mình. Ngộ nhỡ lại có thứ gì đó bò vào. Thật không hay, được, trên mặt Ôn Huyền lộ ra một nụ cười sáng lạn, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy. Giản Dung nhìn Ôn Huyền không có chuyện gì, lúc này mới bưng cơm lên ăn, thỉnh thoảng cũng gắp thức ăn vào chén cho Ôn Huyền. Cơm nước xong, Giản Dung thu bàn, đi rửa hộp cơm. Ôn Huyền nhìn bóng lưng Giản Dung hỏi, anh, hôm nay chúng ta còn đi đội y tế không? Nhìn bên ngoài trời đã tối. Nói thật, một chút tâm tình cô cũng không có. Không đi, để sáng mai đi, em đi tắm, nghỉ ngơi một chút. Giản Dung dọn dẹp xong hộp cơm, lên tiếng trả lời Ôn Huyền. Ôn Huyền cũng không nhiều lời, cầm quần áo, xoay người vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra, Ôn Huyền nhìn phòng, chỉ thấy Giản Dung đã trải chiếu cho Ôn Huyền. Điều hòa nhiệt độ cũng đã bật, giường chiếu đã thu dọn xong cho em. Điều kiện bộ đội như vậy, em cũng đừng sợ, ngày mai anh tìm người sửa phòng, lắp cửa sổ phòng hộ, về sau sẽ không có mấy thứ đồ chơi đó vào được. Giản Dung thuận tay cởi quân trang, trấn an Ôn Huyền, được, em biết rồi. Ôn Huyền gật đầu một cái, đi tới bên giường lau mặt. Giản Dung cũng không nhiều lời, xoay người đi ra khỏi phòng. Cách chương.